Yêu Tôn, tập 308. Thôn Nguyệt Thú biến mất trong tinh không, dần dần không thấy bóng dáng. Mạnh Hạo đứng giữa không trung tiên khơ, khi thế tiên đế cũng từ từ giảm xuống, cho đến lúc niết bàn quả trong mi tâm một lần nữa hiện lên, bị hắn thu hồi. Cùng lúc hắn hạ không ít cấm chế trên người Tô Yên, phong ấn, ném vào bên trong túi chữ vật. Trước khi bị thu đi, Tô Yên trên mặt cười, nhưng mà trong mắt vẻ rung động và phức tạp rất khó có thể che giấu được. Mạnh Hạo không thèm để ý tới ánh mắt của Tô Yên, xoay người nhìn về phía anh Vũ và Lý Linh Nhi. Lý Linh Nhi nhìn nhau với Mạnh Hạo, theo bản năng tránh ra. Trong đầu của nàng vẫn còn lại bóng dáng của Mạnh Hạo trước kia, nội tâm có chút phức tạp, thậm chí còn có mờ mịt. Nàng rất xác định trước đây mình chán ghét Mạnh Hạo, nhất là đối phương đã làm nhục mình, càng làm cho nàng cảm thấy hận Mạnh Hạo tới thấu xương. Sau này khi biết được hai người có hôn ước, phản ứng đầu tiên của nàng có thể chết cũng từ chối. Nàng không cách nào có thể tưởng tượng có một ngày mình trở thành đạo lữ với Mạnh Hạo, mình sẽ làm thế nào có thể sống được đây. Trong ý nghĩa của nàng, đó chính xác là ác mộng của cả cuộc đời. Cho nên nàng muốn đào hôn, nhưng không nghĩ rằng cuối cùng lại được Mạnh Hạo cứu. Dường như cảm nhận được tâm tình phức tạp của Lý Linh Nhi, Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Lý Linh Nhi vốn hẳn phải ở trong Lý gia, nhưng mà lại bị Nhất Pháp Tử đuổi giết, hiển nhiên là nàng vì nguyên nhân gì đó rời khỏi gia tộc. Nguyên nhân này rất dễ đoán, nhất là ở cái thời điểm sắp đám hỏi giữa hai gia tộc này. Lý Đình Nhi rời gia tộc, ngoại trừ cũng là giống như mình đào hôn. Mạnh Hạo không nghĩ ra được đáp án khác. Tiểu tử đần độn người xen vào việc của người khác, đó là ái phi của Ngũ gia, cũng không phải là Ngũ gia sợ đó, mà là vì muốn dẫn nó ra. Anh Vũ vội ho một tiếng, chững chạc lên tiếng. Vậy mà ngươi lại để cho nó chạy đi. Hey, thôi rồi, nói rõ Ngũ gia không có duyên với nó. Anh Vũ đang nói, Mạnh Hạo trừng mắt lập tức nó chột dạ, rụt đầu lại. Thời khắc này có hơn 500 hắc giáp trùng kia, từ bốn phương tám hướng bay trở lại, vây quanh bốn phía Mạnh Hạo, phát ra tiếng kêu vù vù, làm cho Mạnh Hạo nơi này, cho dù có khí thế tiền đế, nhưng mà vẫn cho người ta cảm giác không thể trêu chọc. Đàn hắc giáp trùng vây quanh, quỷ nhãn trên lưng mỗi con đều tràn ra ý âm trầm, nhất là ánh mắt chúng lạnh như băng. Dường như là vô tình, bốn phía Mạnh Hạo cũng có sát ý ngập trời. Cho dù là cường giả cổ cảnh như thế hắc giáp trùng này, thì cũng đều sợ hãi. Lão rùa đen kia đi rồi sao? Mạnh Hạo nhìn Lý Linh Nhi, chậm rãi nói. Không đợi cho Lý Linh Nhi trả lời, miếng mỡ đồng đã hóa thành đục lạc trên mắt cá chân anh Vũ, vội giống lên. Lão khốn kia thất đức, vô cùng tà ác, lão không chết tử tế được. Tam gia thề phải độ hóa lão, lão khốn chết tiệt kia, lại dám đem tam gia xuống tự mình bỏ chạy sao? Uổng công tam gia ta trước đó thấy lão đáng thương, còn bồi tiếp nói không ít lời với lão, tức chết tam gia mà. Lão khốn vô sỉ, không đúng, lão là tà ác, là ác bá. Biếm mà đồng giống giận, hiển nhiên oán khí rất nặng đối với kháo sư lão tổ, thậm chí trong lời nói tràn đầy ủy khuất. Không sai không sai. Lão khốn đó rất là quá phận, chết tiệt thật. Nếu để cho Ngũ gia gặp lại một lần nữa, Ngũ gia phải cho lão chết, biết sự lợi hại của tao. Ta phải bắt lão biến thành ái phi. Nghe bị đống giống giận, anh Vũ một bên cũng hùa theo, nguyền rủa mắng trời, thậm chí còn phát lên chí nguyện to lớn. Không thèm để ý tới một đôi kẻ giờ hơi anh Vũ miếng mỡ đông này, thân hình Mạnh Hạo nhón một cái, khoanh chân ngồi sau lưng một con hắc giáp trùng, ánh mắt rơi trên người của Lý Linh Nhi. Lý đạo hữu, giữa chúng ta có quá khứ có chút hiểu lầm. Mạnh Hạo ho một tiếng nói. Lý Đình Nhi ngẩng đầu, nhìn về phía Mạnh Hạo. Hiển nhiên đối với hai chữ hiểu lầm này, nàng liên tưởng rất nhiều, nhất là mấy lần bàn tay của Mạnh Hạo kia. Lúc này Lý Đình Nhi nhớ lại còn cảm thấy xấu hổ, giống như chân bông còn duy trì cái cảm giác đau đớn tê dần. Tuy nhiên nàng ta Tuy nhiên ta cứu đạo hữu có đúng không? Tuy rằng đạo hữu còn thiếu ta tiền. Mạnh Hạo nói tới đây, Lý Linh Nhi cau đôi mày thanh tú. Là do người cưỡng bách, cưỡng ép ta viết giấy nợ. Lý Linh Nhi cải chính nói từng chữ từng chữ. Được, được. Không quản trình tự thế nào, nói theo nhân quả đạo hữu thực sự là thiếu ta tiền. Mạnh Hạo vừa thấy sắc mặt Lý Đình Nhi nổi lên khó coi, lập tức nói tiếp. Tuy nhiên đạo hữu yên tâm, tiền đó không cần trả. Nói ra câu này, với tính tình của Mạnh Hạo, lắn bỏ ra cái giá rất lớn. Hai người chúng ta đều là người cơ khổ, cần gì mà phải làm khó lẫn nhau chứ? Hai nhà chúng ta vì liên minh, hy sinh chúng ta, có lẽ đạo hữu xuất hiện ở nơi này cũng có phải là vì đào hôn không? Điểm này chúng ta giống nhau. Mạnh Hạo trong mắt chợt lóe sáng. Đạo hữu xem, ta cứu đạo hữu, ta cũng biết chính mình là tuấn lãng phi phàm, các thiếu nữ rất là yêu thích. Tỉ như đạo hữu thấy tiểu cô nương bướng bỉnh ta bắt kia, nàng ta chính là như vậy. Sau khi bị ta cự tuyệt, không ngờ nàng ta nảy sinh ý xấu, không thể tha thứ được. Mạnh Hạo nói mặt không có đỏ một chút nào. Cũng may Tô Yên không có nghe thấy, nếu không nhất định là tức trào máu. Bất quá, Lý đạo hữu, nhất thiết không nên hiểu lầm ta nữa nha. Ta cũng không có ý đồ gì với đạo hữu cả. Hơn nữa ta đã thành hôn rồi, chúng ta thực là không thích hợp đâu. Mạnh Hạo nghiêm túc nói. Hắn vừa nói ra, anh Vũ sừng sốt, miếng bơ đồng chớp chớp mắt. Lý Linh Nhi ngẩn người. Trước này nàng chưa từng thấy có người khoa trương, nghiêm túc như vậy. Người... Lý Linh Nhi trừng mắt. Chúng ta thực là không thích hợp mà, Lý đạo hữu. Ta biết khí thế của ta nhất định sẽ làm cho người ta khắc sâu trong ký ức. Nhưng mà đạo hữu cũng phải khống chế chính mình nha. Cũng không thể bởi vậy mà si mê ta quá. Cô gái thì phải học biết tự trọng. Chúng ta thực sự là không thích hợp đâu. Mạnh Hạo lui ra sau một chút cẩn thận mà nói. Mạnh Hạo! Lý Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Người yên tâm. Lý Linh Nhi ta cho dù có trở thành đạo lữ của một con heo, thì cũng tuyệt đối không chọn ngươi. Lời này là thật sao? Mạnh Hạo trong mắt sáng rực. Ngươi, Mạnh Hạo. Lý Linh Nhi ta đã nói là làm. Lý Linh Nhi trong lòng rất là uất ức. Mạnh Hạo nói như là nàng không thể chờ đợi muốn thành thân vén vậy. Nhất là sau khi nàng nói xong, cái bộ dáng Mạnh Hạo thở dài nhẹ nhõm, càng làm cho trong lòng của Lý Linh Nhi dâng lên cái cơn phẫn nộ. Mạnh Hạo cười ha ha một tiếng, ở trên mặt lộ ra nụ cười, chỉ tay vào con hắc giáp trùng bên cạnh. Lý đạo hữu, nếu chúng ta đã cởi mở hiểu lầm, để biểu đạt lòng áy náy của ta, tới tới, ngồi trên lưng con trùng này đi, ta bảo vệ đạo hữu rời khỏi tiên khư. Lý Linh Nhi cũng không nhịn được cơn tức nữa, nhìn Mạnh Hạo cắn răng nói. Áy náy sao? Mạnh Hạo, người có biết nói những chuyện hay không? Người có biết nói chuyện hay không vậy? Cái gì gọi là áy náy chứ? Hay là ngươi cảm thấy Lý Linh Nhi ta nhất định gả cho ngươi? Ngươi bị cự tuyệt, cho nên ngươi áy náy sao? Mạnh Hạo gãi gãi đầu, thở dài. Làm như rất bất đắc dĩ nói. À, được rồi, vậy coi như ta không có áy náy đi. Cái gì gọi là coi như ngươi không áy náy? Lý Linh Nhi muốn điên lên. Ta không có áy náy, cho dù cự tuyệt tình yêu, bóp chết hào cảm của đạo hữu đối với ta, làm cho từ nay về sau đạo hữu chỉ có thể giấu ở đáy lòng yên lặng nhìn ta, ta cũng không có áy náy, được chưa? Mạnh Hạo vội vàng lên tiếng. Lý Linh Nhi ngửa mặt lên trời thét lớn một tiếng, rứt mạnh tóc của mình. Nàng cảm thấy mình không thể nói chuyện tiếp với cái tên này, nếu không sẽ thực sự bị tức giận đến phát điên mất. Thân thể của nàng run rẩy, nghĩ tới từng hình ảnh sau khi rời khỏi gia tộc, ở trong lòng buồn bã, không nói gì nữa, ngồi ở trên lưng một con hắc giáp trùng, nước mắt nhỏ xuống. Mạnh Hạo trầm mặc. Anh Vũ cùng Bính Mỡ Đông nhìn nhau một cái, âm thầm truyền âm, không biết đang nói chuyện với nhau cái gì, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Mạnh Hạo và Lý Linh Nhi. Bính Mỡ Đông mờ mịt, anh Vũ thì lại làm ra dáng người từng trải, giống như đang chỉ điểm trong Bính Mỡ Đông. Bính Mỡ Đông không ngừng gật đầu, giống như là rất có đồng cảm. Cứ như vậy, trong lúc mọi người tĩnh lặng, hắc giáp trùng gào thét bay tới, mang theo Mạnh Hạo cùng Lý Linh Nhi bay nhanh hướng về hư vô xa xa. có hắc giáp trùng trong thiên khư này ngược lại cũng thuận lợi không ít. Mạnh Hạo quan sát bốn phía, căn cứ về tích hài cốt trong hư vô ít nhiều, suy đoán phương hướng. Bọn họ đang từ từ rời khỏi khu vực sâu trong thiên khư, hẳn là bay theo hướng ra ngoài vùng ven. Mấy ngày sau, phế tích hài cốt trong hư vô càng ngày càng ít. Mạnh Hạo nhìn xa xa, loáng thoáng nhìn thấy vùng ven ngoài tiên khư, thậm chí bên kia hắn còn nhìn thấy một vùng biển. Đó không phải là biển thực sự, mà là sương mù nồng đậm đến cực hạn, giống như là không ngừng lắng động tạo thành biển sương mù. Thậm chí trong mơ hồ, Mạnh Hạo cảm thấy ở chỗ sâu trong biển sương mù kia, có lẽ vì sương mù quá nồng đậm, chưa chắc sẽ không xuất hiện biển thực sự. Nơi đó cũng chính là biển thứ 9. Mạnh Hạo trong mắt lóe lên. Từ trên lưng hắc giáp trùng đứng lên, nhìn ra xa. Xung quanh hắn hắc giáp trùng tốc độ không nhanh, không giảm, nhanh chóng bay đi. Mắt thấy khoảng cách giới hạn vùng ven tiên khư càng ngày càng gần. Nhưng mà vào lúc này, bỗng nhiên phía trước Mạnh Hạo, vốn là hư vô trống không, lại vô thanh vô tức đi ra một thân ảnh. Đó là một nữ nhân mặc áo dài màu trắng. Khi nàng ta từ hư không đi ra, đứng ở nơi đó, giống như cả tiên khư đều ảm đạm xuống, dường như trong đất trời này, trong thế giới này, ở trong tinh không này, hết thảy ánh sáng đều ngưng tụ trên người nàng, ngay cả biển thứ 9 ở xa xa cũng đều tĩnh lặng. Dường như nữ nhân này tồn tại trí cao vô thượng. Ở trước mặt nàng ngay cả quy tắc, ngay cả pháp tắc cũng đều không thể vận chuyển. Nàng lặng lặng ở nơi đó, nhìn Mạnh Hạo. Ngay khi Mạnh Hạo nhìn thấy nữ nhân áo trắng, trong đầu hắn ông một tiếng, vội vàng khống chế hắc giáp trùng dừng lại. Trên thực tế không cần hắn khống chế, những con hắc giáp trùng đang từng con run rẩy, không dám tới gần. Mạnh Hạo bái kiến tiền bối. Mạnh Hạo giật mình một cái, vội vàng tiến lên, ôm quyền cúi đầu thật lâu, thật sâu, hướng về nữ nhân áo trắng. Nữ nhân này chính là nữ trí tôn, ban cho hắn tư cách danh sách. Ngay lúc này, anh Vũ rúc đầu, bộ dáng dường như rất là sợ hãi nữ nhân áo trắng kia. Miệng mơ đồng cũng yên tĩnh một cách hiếm thấy, mà còn hai mắt nhắm nghiền. Lý Linh Nhi cảm nhận được khí tức kinh khủng của nữ nhân áo trắng nơi đó. Nàng vội vàng đứng lên đầu, đứng cúi đầu, hạ thấp người. Gần đây ta nhớ lại một chút chuyện cũ. Người có còn nhớ ta không? Nữ nhân áo trắng quét mắt nhìn lướt qua Mạnh Hạo cùng với Lý Linh Nhi, nhưng mà lại nhìn về phía Miếng Bất Đồng hỏi. Miếng Bất Đồng thân thể giật mình một cái. Không. Nó nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm bị thương. Lời vừa nói ra lập tức Mạnh Hạo phát hiện không thích hợp. Với cái bản tính nói luyên thuyên của Miếng Bất Đồng kia, trong trí nhớ của Mạnh Hạo chưa từng có như bây giờ, một câu chỉ nói ra có một chữ. Nữ nhân áo trắng trầm mặc, trong ánh mắt nhìn Miếng Bất Đồng lộ ra phức tạp, cũng có hồi ức, nhưng mà không biết tại sao Mạnh Hạo cảm thấy trong vẻ phức tạp đó dường như còn chứa một tia u oán nữa. Mạnh Hạo đột nhiên cảm thấy da đầu có chút tê dại. Hắn theo bản năng quay nhìn Miếng Bất Đồng, lại nhìn nữ trí tôn áo trắng. Hắn hy vọng là mình nhìn lầm, nhưng Mạnh Hạo xác định lần nữa là vẫn có cảm giác u oán kia. Hắn chớp chớp mắt. Là không nhớ, hay là không muốn nhận quen biết nhau? Nữ trí tôn áo trắng trầm mặc một lát, chậm rãi lên tiếng. Không nhớ rõ. Miếng Bất Đồng thanh âm khàn khàn, rất đơn giản gọn gàng, không có ý dài dòng một chút nào. Năm đó có một tu sĩ, hắn gọi là Lôi Đạo Tử. Hắn cả đời lôi tu, là một trong 9 đại đế tôn, được gọi là Lôi Đế. Người có biết hắn chứ? Nữ nhân áo trắng nhìn Miếng Bất Đồng, ở trên mặt nàng càng là phức tạp. Ký ức của nàng thì khi mơ hồ, khi thì rõ ràng. Mấy ngày nay nàng nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Không nhận ra. Miếng Bất Đồng vẫn nói với thanh âm tang thương, nhưng mà lại nhiều thêm một chút chua xót. Nếu không có Trường Hạo kiếp kia, hắn là người có khả năng nhất trở thành vị trí tôn thứ 4. Năm đó, hắn có một ước định với ta. Nữ nhân áo trắng nhìn miếng bất đồng một hồi, khẽ thở dài. Miếng bất đồng trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Nữ nhân áo trắng hai mắt nhắm nghiền. Sau một lúc lâu mở ra, ánh mắt của nàng rơi trên thân của anh Vũ, lộ ra chán ghét. Ngay tức thì anh Vũ cúi đầu thấp xuống, chớp chớp đôi mắt nhỏ. Mạnh Hạo có thể nhìn thấu, anh Vũ đang rất khẩn trương, rất sợ hãi. Ngươi rất tốt. Khi ngươi bước chân vào cổ cảnh, trong kế hoạch của ta, tất có một vị trí cho ngươi. Nữ chí tôn áo trắng rời mắt từ anh Vũ, nhìn về phía Mạnh Hạo, nhàn nhạt lên tiếng, rồi xoay người định rời đi. Mạnh Hạo không phải là người mới tới vừa tu hành, hắn thường thấy cảnh người lừa gạt, nên mắt nhìn người không nói là hoàn toàn chính xác, nhưng mà cũng có thể nhìn thấu một chút đầu mối. Sau khi nữ nhân áo trắng xuất hiện, bất luận là đối với mình hay là anh Vũ, đều là như gặp lý lệ vậy. Mà nguyên nhân chân chính để nàng xuất hiện ở đây là miếng mỡ độc. Dường như sự xuất hiện của nàng chỉ là hỏi mấy cái câu kia. Hắn đã sớm biết anh Vũ cùng miếng mỡ đồng có lai lịch bất phàm, nhưng mà không nghĩ rằng lại có quan hệ dính dáng đến nữ chí tôn áo trắng kia. Nhất là miếng mỡ đồng, dường như là trên người nó có một đoạn chuyện xưa buồn lẫn lộn. Nhưng mà ngay cái khoảnh khắc nữ nhân áo trắng định rời đi, nàng khẽ ồ một tiếng, dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía Lý Linh Nhi. Nhìn một lúc, ở trong mắt nàng lộ ra một tia sáng kỳ dị. Rất giống. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm. Chỉ một ngón tay vào Lý Linh Nhi, lập tức thân thể Lý Linh Nhi không tự chủ mà bay ra, rơi xuống trước mặt nữ nhân áo trắng. Người có muốn theo ta tu hành không? Nữ nhân áo trắng chăm chú hỏi. Lý Linh Nhi ngẩn người tại đó. Thông qua thái độ và lời nói của Mạnh Hạo trước nữ nhân áo trắng, nàng đã sớm suy đoán lai lịch của nữ nhân trước mắt này sâu không lường được. Chỉ hơi chần chờ, vừa lúc dư quang trong mắt Lý Linh Nhi nhìn thấy một màn Mạnh Hạo khiếp sợ kia, trong lòng hừ lại một tiếng, không còn do dự, cúi đầu về hướng nữ nhân áo trắng. Vãn bối nguyện ý. Nữ nhân áo trắng khẽ gật đầu, xoay người đi về hướng xa xa. Dưới chân của Lý Linh Nhi nổi lên một tầng mây mù, nâng thân thể của nàng, trôi theo nữ nhân áo trắng. Lý Linh Nhi có chút thấp thỏm, lo âu. Nhưng mà khi quay đầu lại, lần nữa nhìn về mặt kinh sợ của Mạnh Hạo, đột nhiên nàng cảm giác trong lòng thư thái, hung hăng trợn tròn mắt nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đích xác giật mình kinh sợ. Hắn có cảm giác mãnh liệt mình bị xem thường. Miếng mất đồng lai địch thần bí cũng được đi, nhưng mà hắn tu đạt tới tiên cảnh chí tôn. Thậm chí một khi dung hợp niết bàn quả có được lực lượng của tiên đế. Nhưng hắn thấy, dường như đối với nữ nhân áo trắng, Lý Linh Nhi còn có lực hấp dẫn lớn hơn hắn. Nhất là cảm giác tiểu nhân đắc chí của Lý Linh Nhi kia, ở trong ánh mắt ngoan độc kia, dường như là tỏ rõ, nếu lần sau gặp lại, địa vị giữa nhau sẽ có bất động rất lớn. Mạnh Hạo xoay chuyển trong nháy mắt, lập tức ôm quyền hướng về phía Lý Linh Nhi, nơi đó cúi đầu thật sâu. Ở trong vẻ nghiêm túc mơ hồ dường như còn có tia áy náy không thể áp chế. Linh Nhi, thật xin lỗi. Bất kể thân phận có biến đổi hay không, ta đều không thể cưới. Ta đã thành hôn rồi, chúng ta thật không thích hợp. Ta chúc phúc, ta hy vọng đạo hữu có được hạnh phúc của mình. Mạnh Hạo khẽ thở dài, trong mắt lộ ra ý áy náy sâu đậm. Mạnh Hạo, ngươi câm miệng lại đi. Lý Đình Nhi vừa nghe câu nói này, cả người run rẩy, trợn mắt nhìn Mạnh Hạo. Nghiến răng nghiến lợi, dậm chân một cái, quát một câu, rồi không nhìn Mạnh Hạo nữa, theo nữ nhân áo trắng từ từ khuất dạng. Cho đến khi các nàng biến mất, Mạnh Hạo nghe cùng một lúc tiếng thở dài nhẹ nhõm của anh Vũ cùng với miếng mỡ đồng bên cạnh. Hù chết ngũ gia mà, không ngờ cái lão yêu bà này khôi phục một chút ký ức. Anh Vũ dùng cánh vỗ ngực, dáng vẻ như sống sót sau tai nạn. Bất quá lão yêu bà này hẳn là khôi phục ký ức không có nhiều. Nếu không nàng nhìn thấy ngũ gia, không có khả năng chỉ là chán ghét, mà hẳn phải bắt ta nhổ lông mà nướng đấy. Sau đó còn ăn sạch mới đúng. Anh Vũ lẩm bẩm, dường như là có một chút kinh ngạc sao mình vẫn có thể sống. Ta giả ngu giống hay không? Mạnh Hạo, còn có con chim lông tạp kia. Các người nói xem tam gia ta giả ngu có giống hay không chứ? Giống hay là không? Miếng bất đồng thở dài, đồng thời trên mặt đầy vẻ hưng phấn và kích động. Chúng ta đánh cược Tam gia ta thắng rồi. Tam gia vừa phát lực là giả cái gì giống cái đó. Bất quá làm như vậy giống như là không đúng. Thất đức. Con chim đông tạp kia, ngươi nói xem có đúng không? Miêu Ma Đồng rất là kích động, giống như là trước đó nín nhịn quá lâu, thời khắc này muốn nói ra toàn bộ cho thỏa. Giống cái rắm ấy, suýt nữa lộ sơ hở rồi. Trước đó ngươi còn nói nhiều lắm mà. Hãy nhớ lần sau gặp lão yêu bà này, mỗi câu chỉ nói có một chữ. Anh Vũ vỗ bì đống một cái nghiêm túc nói. Mạnh Hạo ngẩn ra, liếc nhìn Miếng Mơ Đông. Miếng Mơ Đông giờ khắc này mới là bộ dáng trong cái trí nhớ quán. Và lại nghe đối thoại giữa Miếng Mơ Đông và bì đống, Miếng Mơ Đông và anh Vũ, giống như là trước đó bọn chúng còn đang đánh cược với nhau. Mạnh Hạo có chút nhức đầu. Đối với một đôi kẻ dở hơi này, hắn cũng không biết nên nói những gì nữa. Bất quá đối với Lôi Đế trong miệng nữ nhân áo trắng, Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, lần nữa liếc nhìn Miếng Mỡ Đông, cũng không có hỏi nhiều. Chuyện liên quan tới anh Vũ và Miếng Mỡ Đông, Mạnh Hạo đã từng hỏi nhiều lần, cũng không có nhận được đáp án, tới nay đã sớm thành thói quen. Mạnh Hạo tản ra thần niệm, lập tức hắc giáp trùng bay nhanh tới trước. Dần dần mấy canh giờ sau, Mạnh Hạo mang theo hơn 500 hắc giáp trùng. Trong lúc anh Vũ và Miếng Mỡ Đông vẫn còn đang tranh giành liên tục, rốt cục đã rời khỏi tiên khư, xuất hiện trong tinh không. Phía trước bọn họ chính là biển thứ 9. Hồi tưởng một đường dài đã qua, Mạnh Hạo quay đầu lại nhìn thoáng qua tiên khư, rồi nhìn về phía Đông Thắng Tinh xa xa, trong mắt lộ ra ý quyết đoán, xoay người ngồi trên lưng hắc giáp trùng bay thẳng tới biển thứ 9. Thí luyện ba đại đạo môn lúc trước ta thu được những thứ khen thưởng kia, lần này cửu hài thần giới hẳn là không thể không cấp cho. Mạnh Hạo hơi trầm tư suy nghĩ. Ba đại đạo môn vì thân hắn là danh sách, cho nên liên hiệp thu hắn làm đệ tử, có ý cho hắn tìm cơ duyên. Mạnh Hạo biết cửu hài thần giới hắn không thể ở lại lâu dài, đi vào trong đó trừ lấy về khen thưởng, trọng điểm là tu hành, tiếp đó còn phải lại đi hai đại đạo môn khác nữa. Cơ duyên của họ hẳn là giúp ta mau sớm bước chân vào cổ cảnh. Mạnh Hạo trong mắt nhoáng đi một cái. Dựa theo lời nói của nữ trí tôn áo trắng, chỉ có danh sách bước chân vào cổ cảnh mới có thể đi vào kế hoạch của nàng. Mà cổ cảnh, Mạnh Hạo có con đường của mình. Dung hợp niết bàn quả. Mạnh Hạo nhíu mày. Từ khi hắn rời khỏi Đông Thắng Tinh, đã nhiều lần dung hợp niết bàn quả, nhưng mà cho dù là một quả của chính hắn kia cũng đều không thể dung hợp lâu dài, chỉ là tạm thời dung hợp. Mà Phương Vệ lúc trước hiển nhiên cũng không thể dung hợp lâu dài. Điểm này lúc Mạnh Hạo chiến đấu với Phương Vệ đã cảm nhận được. Trong trầm ngâm, khoảng cách biển thứ 9 càng ngày càng gần. Ở trên đường hắn cũng gặp một số tu sĩ đi ngang qua. Các người kia từ rất xa nhìn thấy hơn 500 con hắc giáp trùng vây quanh bốn phía Mạnh Hạo, đều kinh kỵ tránh ra. Không muốn để cho người nhận ra thân phận, Mạnh Hạo dùng lông chim màu đen biến đổi hình dáng, nên tu sĩ trên đường nhìn thấy hắn đều là không biết hắn chính là Mạnh Hạo có danh hiển hách ở trên đệ cửu Sơn Hải hiện nay. Theo khoảng cách biển thứ 9 càng ngày càng gần, dần dần bên tai của Mạnh Hạo truyền đến một loạt tiếng nổ ầm ầm, giống như là sóng biển đánh vào bờ, giống như là biển sương mù phía trước hắn đang không ngừng nổi sóng quần quận, một khí thế bàng bạc khó có thể hình dung, chấn động hơn bốn phương tám hướng trong tinh không này. Trên đường, Mạnh Hạo không có lãng phí thời gian, khi thì thử dung hợp niết bàn quả, khi thì từ trong túi chữ vật thả Tô Yên ra ngoài, vẻ mặt ôn hòa trao đổi với Tô Yên, hy vọng Tô Yên dùng đạo pháp đổi lấy tự do. Nhưng mà Tô Yên luôn dùng cái lời sắc bén châm chọc đối với Mạnh Hạo, không có mảy may thỏa hiệp. Mạnh Hạo đã thử nhiều lần, bất luận trao đổi như thế nào thì Tô Yên cũng đều cự tuyệt toàn bộ. Dần dần Mạnh Hạo không còn kiên nhẫn, phất tay một cái, lập tức cấm chế rơi xuống lạc ấn tầng tầng lớp lớp trên người Tô Yên. Tiếp đó, lần nữa phong ấn vào bên trong túi chữ vật. Tiếp tục chịu đựng đau khổ một đoạn thời gian. Ta cũng không tin, nàng còn có thể không phối hợp như vậy. Không phải vạn bất đắc dĩ, Mạnh Hạo không muốn siêu hồn. Thuật này quá mức ác độc. Giữa Mạnh Hạo và Tô Yên còn chưa tới cái loại cục diện không chết không thôi. Nếu có thể được Tô Yên phối hợp, thuận lợi thu lấy đạo pháp mới là lựa chọn của Mạnh Hạo. Mấy ngày sau, trong vòng vây hắc giáp trùng bay nhanh, rốt cuộc Mạnh Hạo bước chân đến bên bờ biển thứ 9. Mạnh Hạo thu cất hắc giáp trùng, chỉ để lại một con vật làm vật cưỡi. Nhìn sương mù ở bên biển thứ 9, trong mắt lộ ra tia sáng lạ. Biển thứ 9 này vô cùng rộng lớn, tràn ngập sương mù, không thấy được đầu cuối. Nhưng ở chỗ này lại có cảm giác ẩm ướt. Điều này giúp Mạnh Hạo xác định ở phía dưới sương mù là biển rộng chân chính. Biển rộng lớn như vậy. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nhìn ra xa xăm. Ở phương gia hắn đã nhìn qua bản đồ Cửu Đại Sơn Hải, biết nếu có thể xuyên qua biển thứ 9 này là bước chân vào khu vực núi thứ 8. Đệ Cửu Sơn Hải không phải đầu cuối của ta. Mạnh Hạo nhìn phương xa, trong lòng dâng lên chí khí hào hùng. Con đường tu hành này hắn muốn chính là tiêu dao, muốn chính là tự do, đại tự tại. Trời không thể ngăn đường, đất không thể cản bước. Mạnh Hạo vỗ hắc giáp trùng, tức thì con trùng này gào thét một tiếng hóa thành một luồng sáng đen, xông vào bên trong sương mù của biển thứ 9. Nhưng mà ngay khoảnh khắc Mạnh Hạo bước chân vào biển thứ 9, đột nhiên trong hải vực gần đó, bất kể biển cạn hay là dưới đáy biển sâu đen như mực, đều có vô số ánh mắt đồng loạt mở ra. Đó là những con thú biển và hải yêu sinh sống trong biển thứ 9. Vốn giữa bọn chúng và tu sĩ không có nguy hiểm lẫn nhau, nhưng mà trong một chớp mắt này, chẳng biết tại sao chúng lại mở mắt, rối rít truyền ra tiếng gầm nhẹ, thần sắc còn lộ ra sát cơ mãnh liệt. Dường như ở trên người của Mạnh Hạo có khí tức gì đó, thỉnh thoảng là dẫn tới thú biển và hải biển ở dưới biển thứ 9 đều phẫn nộ. Gần như ngay khoảnh khắc thú biển cùng với hải yêu mở mắt, một số thú biển ở khoảng cách Mạnh Hạo gần nhất liền chạy ra ngoài sương mù của biển thứ 9 với tốc độ cực kỳ nhanh, vọt thẳng tới Mạnh Hạo. Thú biển bay nhanh, khiến cho sương mù trên mặt biển quần quận hơn, mơ hồ có tiếng nổ rầm rầm vang vọng. Mạnh Hạo ngồi trên hắc giáp trùng, đang tràn đầy hào hùng, bỗng nhiên cặp mắt hắn chợt ngưng trọng nhìn ra mặt biển phía trước. Đúng lúc này, đột nhiên truyền ra tiếng gầm giận dữ. Trong sương mù giống là nổ tung, quần quận là cuốn ra hướng bốn phía. Một con hải cẩu to lớn từ bên trong gầm thét vọt ra. Con hải cẩu to lớn chừng 3 trượng, răng nanh sắc bén, bộ dáng như là con chó vậy. Nhưng mà trên thân nó cũng không phải là lông mà là vảy. Khi xuất hiện khi tiếng ngập trời, có thể so với tiên cảnh, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền tới gần Mạnh Hạo. Thần thái nó lộ ra sát cơ mãnh liệt, giống như là không đội trời chung với Mạnh Hạo vậy. Mạnh Hạo sửng sốt, rất là kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn tới biển thứ 9. Trong trí nhớ quán ở chỗ này chưa chắc là đắc tội với người nào. Nếu như thực là có, chỉ có một mình Phàm Đông Nhi mà thôi. Mạnh Hạo nhíu mày. Thấy con hải cầu này xuất hiện, hắn có một chút bất ngờ. Mắt thấy hải cầu tới gần, một luồng gió ập vào mặt, Mạnh Hạo trong mắt lạnh lẽo nhìn hải cầu. Cho đến lúc con thú này còn cách không tới vài thước, mắt thấy tức khắc sẽ cắn chúng, bỗng nhiên Mạnh Hạo không chần chờ một chút nào mà giơ tay lên chụp nắm ngay cổ con hải cầu. Con thú này gào một tiếng, dừng lại, vùng vẫy kịch liệt, nhưng mà mặc cho nó gào thét dãy giụa như thế nào, tay của Mạnh Hạo giống như là sắt thép không có nhúc nhích chút nào. Thân thể cường hãn của hắn sớm đã là tiên cảnh đỉnh phong, thậm chí trong cảnh giới tiên này chỉ có một số ít người mới có tư cách để Mạnh Hạo dùng thuật pháp. Về phần những tiên cảnh khác, Mạnh Hạo chỉ dùng thân thể là cũng đủ để nghiền áp. Mạnh Hạo trong mắt nhoáng lên tia sáng lạnh, bàn tay chợt dùng sức bóp một cái, rắc một tiếng, thân mình con hải cầu co giật vài cái, thân thể dài mấy trượng liền mềm nhũn, nó bị Mạnh Hạo bóp nát cổ, linh hồn vỡ nát. Nhưng cho đến chết, con hải cầu này vẫn còn nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, vẫy mắt cừu hận và điên cuồng trước khi mở đi. Mạnh Hạo nhíu mày, vung tay một cái, ném thi thể con hải cầu xuống biển. Đúng lúc này đột nhiên mặt biển sôi sục gầm thét, từng con thú biển xuất hiện. Trong chớp mắt nó ở bốn phía Mạnh Hạo, số lượng thú biển đã có hơn mấy chục con. Những con thú biển này hình dạng bất đồng, phần lớn đều dữ tợn, ở trong mắt nhìn về phía Mạnh Hạo đều chứa đầy điên cuồng và cừu hận. Mới vừa xuất hiện, chúng đã đồng loạt bay ra, vọt thẳng tới phía Mạnh Hạo. Chân thân những con thú biển này còn xuất hiện dao động của thuật pháp, Trong lúc nhất thời thiên địa nổ ầm ầm, biển thứ 9 sóng nổi quần quận. Mạnh Hạo càng nhíu mày sát hơn, hắn cảm thấy không thích hợp. Thời khắc này hư lạnh một tiếng, vung tay một cái, lập tức hơn 500 con hắc giáp trùng toàn bộ xuất hiện. Ở trong tiếng vù vù, mang theo hung tàn bỗng nhiên tản ra, bay thẳng tới những con thú biển kia. Chớp mắt một cái, một loạt tiếng gào thê lương truyền khắp bốn phương tám hướng. Những con thú biển sao có thể là đối thủ của hắc giáp trùng? Thần thông của chúng rơi vào trên thân hắc giáp trùng hoàn toàn không phát huy hiệu quả. Răng nanh của chúng hung hăng cắn xé hắc giáp trùng, nhưng mà cắn không nát một chút nào, ngược lại thì bị hắc giáp trùng không ngừng cắn nuốt cả xương và thịt. Chỉ trong thời gian 10 nhịp thở, mặt biển bốn phía gần như là biến thành máu, mà đám thú biển kia đều đã trở thành hải cốt, phần lớn thân thể đã bị hơn 500 con hắc giáp trùng này cắn nuốt. Một màn này vô cùng tanh máu, nhưng Mạnh Hạo đã từng thấy qua hình ảnh còn tanh máu hơn so với trước, thậm chí còn chính mình trải qua, tự nhiên sẽ không có khó chịu, nhưng mà chân mày quắn thủy chung vẫn là nhíu chặt. Hắn khống chế hắc giáp trùng một đường bay tới trước. Trong mấy canh giờ ngắn ngủi, thú biển trong biển thứ 9 này như là không biết sống chết, giống như là nổi điên, không ngừng xuất hiện điên cuồng vọt tới, giống như là không chết không thôi với Mạnh Hạo. Từ lần đầu mười mấy con cho đến mấy chục con, đến cuối cùng không ngờ một lần xuất hiện tới mấy trăm con thú biển, thậm chí còn có một con hải long từ đáy biển chui ra gầm thét, mang theo điên cuồng và cừu hận, mắt đỏ ngầu công tới Mạnh Hạo. Không phải Phạm Đông Nhi. Mạnh Hạo trong mắt lóe lên sát ý, hắc giáp trùng ở tàn ra bốn phía điên cuồng cắn xé. Nơi chúng đi qua, những con thú biển kia phát ra tiếng gào thê lương. Phần lớn con hải long kia bị Mạnh Hạo đi ra một bước tung quyền đánh vào đầu, tức thì con hải long dài hơn 10 trượng bắt đầu được cái đầu tức tức sụp đổ. Trong một chớp mắt, cả thân thể nó đã trở thành mảnh vụn. Thế nhưng rất nhanh, Mạnh Hạo chấn động tâm thần, nhìn thấy mặt biển ở bốn phía không ngờ lần nữa sôi sục quần quật, và lại lần này phạm vi còn lớn hơn. Mạnh Hạo quét thần thức dò xét, liền phát hiện trong đáy biển lại có thú biển tiến lên đang vọt nhanh tới. Thậm chí trong số thú biển này còn có một số thú hình người màu đen, khí tức trên thân bọn chúng hung tàn hơn và có thú biển bình thường. Trong ánh mắt của bọn chúng nhìn về phía Mạnh Hạo đều là cừu hận ngập trời. Nếu vẹn vẹn như thế cũng đi được, nhưng mà dần dần Mạnh Hạo phát hiện không chỉ là những con thú biển hận mình, mà không biết vì duyên cớ gì, giống như là từ biển thứ 9 này, Mạnh Hạo cũng cảm nhận được một tia địch ý và bài xích. Mạnh Hạo còn phát hiện thú biển ở chỗ xa hơn cũng đang từ bốn phương tám hướng mà kéo tới. Trong biển thứ 9 rộng lớn vô biên vô tận, đến tột cùng tồn tại bao nhiêu thú biển, chuyện này không người nào biết, không người nào biết. Lúc này Mạnh Hạo dần dần ra đầu tê dại. Hắn biết một khi kéo dài thời gian, mình sẽ rơi vào cục diện không thể không chiến, nhất định sẽ dẫn tới chú ý của một số thú biển kinh khủng ở trong biển thứ 9. Nếu như xuất hiện một con thú biển có thể so với cổ cảnh hậu kỳ, thì Mạnh Hạo hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chết tiệt, rốt cục là nguyên nhân gì? Mạnh Hạo khống chế hắc giáp trùng bay lên cao, lập tức từ mặt biển bạo phát bay ra hơn 1.000 con thú biển gào thét vào tới. Mạnh Hạo lấy ra từ trong túi chữ vật một tấm lệnh bài, giơ lên thật cao, thanh âm hắn truyền khắp bốn phương tám hướng, truyền xuống đáy biển. Đệ tử Mạnh Hạo lần đầu trở về cửu hải thần giới, xin tông môn dẫn đường. Đồng thời là truyền ra lời nói. Hắn vuốt lên ngọc bài kia, một gợn sóng từ trên ngọc bài tản ra, cùng với thanh âm của Mạnh Hạo không ngừng vang vọng truyền xuống đáy biển. Thời khắc này, thú biển ở bốn phía mặt biển vọt tới. Khoảng cách Mạnh Hạo đã quá gần, Mạnh Hạo vốn cũng không phải là người hiền lành, mắt thấy đám thú biển này không thể nói lý. Trong tiếng gừ lạnh, tiên mạch trong cơ thể bùng phát, vung tay lên. Ngàn vạn núi biến ảo chấn định, chấn đáp những con thú biển này. Nhưng mà lúc này, bỗng nhiên từ dưới đáy biển truyền một thanh âm lạnh như băng. Ngươi là Mạnh Hạo sao? Theo thanh âm truyền ra, mặt biển nổ ầm ầm một tiếng, nhưng mà lại nổi sóng quấn ra hướng bốn phía. Cùng lúc đó, một thân ảnh từ đáy biển cất bước đi lên, đạp sương mù xuất hiện trên mặt biển. Đây là một nam nhân, nhưng mà hình dáng cũng là rất kỳ dị. Da màu đen, mặc dù không có vảy mọc đầy thân, nhưng mà trên trán hắn lại có một khoanh vảy màu vàng. Nhưng mà quần áo trên thân hắn chính là phục sức của đệ tử Cửu Hải Thần Giới, cùng một dạng với Phạm Đông Nhi lúc trước khi Mạnh Hạo lần đầu tiên gặp. Hắn vừa mới xuất hiện, chỉ là một ánh mắt lập tức làm cho thú biển đang sao động bốn phía toàn bộ dừng lại, từng con chậm rãi lùi về phía sau, rồi từ từ về lại đáy biển. Mạnh Hạo quét thần thức dò xét, phát hiện những con thú biển này đều yên tĩnh lại, nhưng mà cũng không có rời đi, ánh mắt nhìn về phía mình chứa đầy là cừu hận. Đa tạ đạo hữu giải vây. Tại hạ Mạnh Hạo, phụng mệnh ba đại đạo môn trước tới Cửu Hải Thần Giới trình diện. Mạnh Hạo thở ra, ôm quyền cúi đầu với nam nhân trên trán có vảy vàng kia. Mạnh Hạo liếc mắt điền nhìn, nam nhân này không phải là tu sĩ, mà là kết hợp giữa thú biển với người, giống như là sau khi tu hành thuật pháp đặc thù nào đó, huyễn hóa thành hình người. Nhìn như là yêu, nhưng lại khác với yêu. Lúc này nam nhân sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo. Ở trong mắt hắn không ngờ cũng có cừu hận, mà lại có chán ghét, nhưng mà dường như là hắn đang cực kỳ kiềm chế. Đi theo ta. Thanh âm hắn lạnh như là băng, theo bản năng xuất hiện sát cơ, dường như là lần nữa bị chính hắn đè ép xuống. Nói xong hắn xoay người nhoáng một cái, chạy thẳng xuống hướng đáy biển. Mạnh Hạo sắc mặt trầm xuống. Những con thú biển kia cũng đi được, nhưng mà tồn tại không phải là người không phải yêu này, không ngờ cũng có thù hận và sát cơ đối với mình. Mạnh Hạo thật không hiểu rõ, từ khi nào mình đắc tội với biển thứ 9 như vậy. Mạnh Hạo đầy một lòng cảnh giác, nhìn theo đối phương đi xuống đáy biển, hừ lạnh một tiếng, thu hồi hắc giáp trùng, sau đó thân mình nhoáng một cái lập tức chìm vào trong đáy biển. Hai người một trước một sau, một đường không có nói bất cứ một lời nào. Trong lúc bay nhanh, Mạnh Hạo phát hiện thú biển dưới đáy biển này cũng như nhau, mỗi một con đều tràn đầy địch ý đối với mình. Đến tột cùng là nguyên nhân gì đấy? Mạnh Hạo thầm nghĩ trong lòng, theo nam nhân phía trước xuống sâu dưới đáy biển. Ngay sau đó Mạnh Hạo biến sắc. Hắn nhận ra sau khi chìm xuống đáy biển đến độ sâu này, áp lực bốn phía liền tăng lên gấp bội. Giữa áp lực này lại có trở ngại cho tu vi quán lưu chuyển. Đây không phải là phong ấn, mà là áp lực của biển thứ 9. Ở giữa áp lực này tu vi đều sẽ bị áp chế, giống như mang trên người vật nặng, đồng dạng thuật pháp ở bên ngoài thi triển thoải mái, nhưng ở chỗ này thì khó khăn một chút. Theo càng ngày càng chìm xuống sâu, áp lực càng lớn. Đến cuối cùng Mạnh Hạo rúng động phát hiện, giữa áp lực này, tu vi của mình có thể phát huy ra chừng 7 thành. Nhưng mà ngay sau đó, trong mắt Mạnh Hạo lóe lên tia sáng lạ, cũng có phấn chấn. Và vén lập tức ý thức được nếu ở lại, tu hành lâu dài giữa áp lực kinh khủng của Cửu Hải Thần Giới này, mà nếu thích ứng được, như vậy một khi đi ra ngoài, tu vi nhất định sẽ bùng phát thật mạnh hơn. Ba đại đạo môn, quả nhiên không tầm thường, có thể đứng sừng sững lâu dài không ngã, tự nhiên có nguyên nhân trong đó. Chỉ là tiện ích mượn biển thứ 9 này tu hành, cũng đủ để cho tu sĩ Cửu Hải Thần Giới mạnh hơn rất nhiều so với các tông môn khác. Nghĩ đến đây, Mạnh Hạo dứt khoát phân tán đi chống cự, toàn lực thừa nhận uy áp đến từ biển thứ 9. Sau một nén nhang thời gian, dưới hướng dẫn của nam nhân kia, khi bọn họ bất ngờ xuất hiện tại một chỗ thế giới, khiến cho Mạnh Hạo chấn động tâm thần. Nơi đó lại là một chỗ mặt đất. Cũng không phải là mặt đất dưới đáy biển, mà là treo ở nơi nào đó, phía dưới đáy biển đen như mực. Không biết còn sâu bao nhiêu, giống như không có đầu cuối. Mặt đất này giống như long cung dưới đáy biển, nơi nơi tràn ngập núi già, lầu các san sát khắp nơi, kỳ hoa dị thảo chỗ nào cũng có. Có dãy núi ngang dọc, thậm chí còn có sông lớn, còn có thể thấy được những tòa thành trì. Còn có vô số tu sĩ sinh sống tu hành trên mặt đất, từng đạo cầu vồng bay múa, những con hải long uốn lượn, khiến cho thế giới này dạt dào sinh cơ. Còn có 9 cánh cửa lóng lánh ánh sáng màu vàng, đứng sừng sững trên mặt đất. Ở trên cánh cửa phía trước nhất có 4 chữ to: Cửu Hải Thần Giới. Chắc Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người tập tiếp theo vào ngày mai. Bây giờ thì anh em sang nghe Xích Tâm nhé. Xin chào.